Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, đột phá đới mạch. Lần này đột phá, đối với Tần Hạo Hãn tới nói cũng không khó. Trước đó hắn liền đã đến đới mạch quan khẩu nơi, chỉ cần lại thêm một cái sức lực, tuyệt đối có thể hướng qua cửa ải này. Một viên thiên địa cảnh giới tinh hạch vào bụng, đan điền lập tức sôi trào lên. Mỗi một lần đột phá thời điểm, Tần Hạo Hãn đều là yêu cầu mình tu luyện nhất định phải đến mức cực hạn. Sở hữu kinh mạch bên trong không thể có một chút ngăn chặn. Nội lực những nơi đi qua không thể có một tia lo lắng. Nếu như không phải trước đó hoàn thành hoàn mỹ luyện thể, dạng này tu luyện quả thực chính là nằm mộng. Cho dù có người cùng Tần Hạo Hãn đồng dạng hoàn thành hoàn mỹ luyện thể, cũng chưa chắc có thể làm được Tần Hạo Hãn hiện tại làm ra. Hắn robot đặc tính, làm hắn lúc tu luyện sẽ không đi một chút đường quanh co, sẽ không phạm một chút sai lầm, cũng sẽ không lãng phí một chút thời gian. Cho nên tốc độ tu luyện của hắn lại nhanh như vậy. Người khác có thể muốn mấy năm, vài chục năm, thậm chí cả một đời đều đi không hết hóa kính kỳ con đường. Hắn ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền đã muốn đả thông sáu mạch, nội lực hướng về đới mạch trào lên, rốt cục xông phá cửa này. Thật giống như thể nội có một cái căng cứng dây cung đứt gãy. Thật giống như đặt ở ngực tảng đá lớn ầm vang sụp đổ. Đột phá cảm giác, làm võ giả toàn thân thư thái. Cái loại này cảm giác sảng khoái quả thực không cách nào hình dung. Đan điền khí hải lần nữa khuếch trương, thể nội phong vũ lôi điện tề tụ, vậy thì giống như là một cái thế giới chân thật. Đới mạch đột phá, lần nữa mang đến hai thành lực lượng tăng lên. Tần Hạo Hãn hơn 33 vạn lực quyền, tăng lên hai thành sau, đã rất gần 40 vạn lực quyền. Cho dù ở thiên địa võ giả bên trong, đó cũng là một cái tiếp cận hậu kỳ tồn tại. Dù sao Tần Hạo Hãn biết thiên địa cảnh giới đỉnh phong, khả năng cũng chính là chỉ có 48 đến 49 vạn lực quyền mà thôi. Đột phá cũng không phải là yên tĩnh không tiếng động. Tần Hạo Hãn trên người bộc phát nội lực, làm nước sông lăn lộn sôi trào. Cho dù ở này bão tố khí trời ác liệt bên trong cũng là đồng dạng dễ thấy. Này đưa tới hổ đầu tướng quân. Hổ đầu tướng quân truy đuổi một đoạn, liền cảm giác chính mình có thể là bị che đậy, bởi vì thân thể của hắn đã có thể hóa thành trạng thái bình thường. Nơi này đã thoát ly đầu kia ngân hà lĩnh vực, thế nhưng là hắn nhưng căn bản tìm không thấy đầu kia kim long tung tích. Ấn nói lớn như vậy, một con rồng sẽ không nhìn không thấy. Cho dù là một người cũng hẳn là có chút dấu hiệu. Giải thích duy nhất chính là tên kia biến thành người giấu kín đi lên. Nghĩ tới đây, ngay tại do dự có phải hay không trở về hổ đầu. Xem chắp sau lưng sôi trào nước sông. Không được, có người tại đột phá. Hẳn là chính là con rồng kia. Như vậy thế nhưng là nguy hiểm. Thấy qua vừa mới con rồng này thực lực, nếu là lại đột phá, cùng Tần Hạo Hãn liên thủ, thậm chí có thể cho Bạch Nha lão đại tạo thành phiền phức. Nghĩ tới đây, hổ đầu lập tức không chút do dự nhào trở về. Trở về, lại lần nữa tiến vào ngân hà lĩnh vực, nước sông quay cuồng bên trong, hắn lại hóa thân trở thành lộng lẫy đại hổ. Thẳng đến kia mảnh linh khí phun trào khu vực hạch tâm mà đi. Hắn thậm chí thấy được người bên kia ảnh, chỉ là còn không có thấy rõ diện mục. Rầm rầm, ngay tại hắn muốn thấy rõ người này là ai thời điểm, một đầu ngấn nước lên không, to lớn thân ảnh vàng óng lần nữa xuất hiện. Người kia lại lần nữa hóa thành long, theo đáy nước phóng lên tận trời. Cảm giác đầu này yêu long còn muốn đi chi viện đại tinh tinh. Hổ đầu tướng quân chỗ nào chịu bỏ qua hắn. Lập tức hổ gầm một tiếng. Đối bên kia liền nhào tới. Tần Hạo Hãn phân thân còn tại cùng Bạch Nha chiến đấu. Hắn muốn đi chi viện. lại nhìn thấy hổ đầu ngóc đầu trở lại. Mặc dù đột phá đến đới mạch, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không có chiến thắng Bạch Nha nắm chắc. Bạch Nha thực lực là không thể dựa theo địa vương tinh mặt đất thực lực để cân nhắc. Nghe nói Bạch Nha là tại sinh mệnh chi chu sân thi đấu thu hoạch được ngàn phen thắng lợi mà bất tử. Người như vậy thực lực tuyệt đối vượt qua lẽ thường phỏng đoán. Thế giới chi đại không thiếu cái lạ. Tần Hạo Hãn gặp được càng ngày càng nhiều cao thủ, cũng càng ngày càng tin tưởng, có thể hoàn thành hoàn mỹ luyện thể người tuyệt đối không chỉ chính mình một cái. Có lẽ những người khác không có khả năng nhất phẩm đến ngũ phẩm đều hoàn mỹ, nhưng là có thể hoàn thành nhất trọng hoàn mỹ, thực lực của hắn liền sẽ vượt qua ngũ đại tu luyện định luật hạn mức cao nhất. Bạch Nha người như vậy, có thể hay không làm được qua một lần hoàn mỹ đâu? Phi thường có khả năng, vốn chính là kỳ tài, tăng thêm chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Cho nên dù cho bản thể phân thân liên thủ, Tần Hạo Hãn đối với hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Có thể liên thủ đối kháng bất bại, hắn hiện tại liền thỏa mãn. Phân thân tình huống bên kia hắn rất rõ ràng. Bản thể sau khi đột phá, phân thân thực lực cũng như diều gặp gió. Mặc dù còn không phải Bạch Nha đối thủ, nhưng là đã có thể nỗ lực chèo chống. Nếu như bản thể không đi cũng chèo chống không được quá lâu. Trước mắt hổ đầu tướng quân đến, ngược lại cho Tần Hạo Hãn một cái cơ hội. Hổ đầu tướng quân thực lực cùng Kit Salemanya không sai biệt lắm, khả năng so hai người kia hơi kém một chút. Nếu như ma đô võ giả xếp hạng, Bạch Nha thứ nhất, Kit thứ hai, Salemanya thứ ba, như vậy hổ đầu liền có thể tính làm thứ tư. Không có đột phá trước đó, Tần Hạo Hãn thu thập hổ đầu khả năng rất cố hết sức. Nhưng là giờ này khắc này, hắn đã không phải là như vậy quan tâm. Nhìn hổ đầu nhào tới, hắn không có lập tức đi chi viện phân thân, mà là dương nanh múa vuốt giết một cái hồi mã thương. Ken két, long chảo hổ chảo cùng nhau vung vẩy, tại trong không trung lực va chạm, nước sông bên trên giống như dẫn nổ một cái thật lớn bom. Bọt nước ầm vang phóng lên tận trời. Tần Hạo Hãn có chút lui về sau một chút. Hổ đầu tướng quân thì là chật vật lui lại. Sau khi đột phá Tần Hạo Hãn, đã không phải là hắn có thể ngăn cản. Tần Hạo Hãn khôi phục càng nhanh, có chút lui lại sau lại lần nữa tiến công. To lớn long thân nhảy lên đến đặt chân chưa ổn hổ đầu trước mặt. Giống như mãng xà đồng dạng, thân thể xoay quanh hai vòng, một chút đem con cọp này gắt gao trói tại ở giữa. Cường đại rào sát lực ken két nắm chặt, làm hổ đầu hoàn toàn không thở nổi. Mở ra miệng rộng còn nghĩ cắn Tần Hạo Hãn. Thế nhưng là đầu kia thật dài long lưỡi đột nhiên phun ra. Một chút chọc mù hổ đầu một con mắt, hổ đầu phát ra tiếng kêu thảm còn nghĩ cắn. Tần Hạo Hãn lạnh lùng uy hiếp, nghĩ bảo trụ một cái khác con mắt cũng đừng động. Hổ đầu cũng không dám lại há mồm, thế nhưng là Tần Hạo Hãn rào sát cũng không có đình chỉ. Xinh xinh đem hổ đầu xiết ngất đi, nâng lên móng vuốt lần nữa bổ hai lần, đem hổ đầu triệt để đánh ngất xỉu. Sau đó hắn chân trước liền xách theo hổ đầu thân thể, theo mặt sông liền bay trở về. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới Bạch Nha cùng Đại Tinh Tinh địa điểm chiến đấu. Giờ này khắc này, Bạch Nha cũng là tức giận vô cùng. Vốn dĩ hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại đến mấy lần liền hoàn toàn chấm dứt đầu này Đại Tinh Tinh Tần Hạo Hãn. Thật không nghĩ đến đối phương không biết tại sao lực lượng thoáng cái đề thăng lên rất nhiều, đã bị dẫm tại dưới chân cá khô, lại có thể có phản kích lực lượng, đồng thời còn một lần cho hắn tạo thành uy hiếp. Bạch Nha tin tưởng, nếu như mình không phải một cái đánh vỡ tu luyện định luật thiên địa kỳ, đổi lại một cái bình thường thiên địa hậu kỳ, khả năng lúc này đã bị Tần Hạo Hãn phản kích thành công. nhưng là Bạch Nha vẫn như cũ tin tưởng vững chắc hắn có thể chiến thắng. Bởi vì hắn tại luyện thể thời điểm, thế nhưng là hoàn thành một lần hoàn mỹ luyện thể, đó chính là hoàn mỹ luyện nhục, cho nên thực lực của hắn đã từng thu được tăng phúc. Đừng nhìn hắn là một cái thiên địa hậu kỳ, nhưng là hắn thực tế lực quyền, khó khăn lắm đầy 50 vạn. Chỉ cần lần nữa đột phá đến thiên địa đỉnh phong, hắn liền sẽ đánh vỡ địa vương tinh trên mặt đất ngũ đại tu luyện định luật. Chân chính trở thành một cái siêu cấp cường giả. Mặc dù hắn biết tại sinh mệnh chi chu thượng làm được hắn điểm này người còn có, nhưng là trên mặt đất hẳn là không có ngũ đại tu luyện định luật. Ha ha, nghĩ đến cái này, Bạch Nha trong lòng liền hận. Nếu như không phải chính mình mới vừa tiến vào võ đạo thời điểm từng thu được một vị kỳ nhân chỉ điểm, hắn cũng bị cái này định luật hù dọa. Kia đơn giản chính là sinh mệnh chi chu thượng những đại nhân vật kia vì lừa gạt mặt đất người lập ra tới nói láo thôi. Bọn họ liền vì để mặt đất người vĩnh viễn không có đuổi theo bọn hắn thực lực, vì bảo trì bọn họ cao cao tại thượng địa vị, cho nên một cái hoang ngôn liền viện mấy trăm năm, toàn bộ sinh mệnh chi chu cao tầng phối hợp, đem cái này hoang ngôn lập thiên y vô phùng. Thậm chí có một đại bộ hoàn chỉnh hệ thống lý luận duy trì cái này hoang ngôn. Trên mặt đất người, mấy trăm năm trước liền bị bọn họ lừa gạt xoay quanh. Khó trách bọn hắn sẽ bắt giữ mặt đất người làm nô lệ. Bọn họ theo thực chất ở bên trong, liền cho rằng mặt đất quần thể là nô lệ, là có thể mặc cho bọn họ bài bố chơi đùa phế vật. Nhưng là Bạch Nha cũng không tính chọc thủng sinh mệnh chi chu người trò xiếc. Ở nơi đó ngây người mấy năm, hắn đã biết sinh mệnh chi chu cùng mặt đất khác biệt. Biết người nơi đâu đáng sợ, chọc thủng nói đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sinh mệnh chi chu nhất định sẽ phái ra người chấp pháp đến xử lý hắn. Đến lúc đó hắn không bao giờ nữa có thể tại ma đô nơi này xưng vương xưng bá. Vì tương lai của mình, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng là hắn thấy, mặt đất người, không có khả năng có vượt trên chính mình thực lực. Cái này Tần Hạo Hãn hiển nhiên cũng là nhận được cái gì cơ mật, cho nên đã có được thực lực hôm nay, nhưng là vẫn như cũ không đủ. Hắn còn có thể chiến thắng hắn. Ngay tại Bạch Nha chuẩn bị tiếp tục phát lực, đem Tần Hạo Hãn triệt để đánh bại thời điểm, nơi xa kim quang lóe lên, Kim Long trở về. Chuyện gì xảy ra? Bạch Nha chấn kinh nhìn về phía Kim Long, bởi vì hắn nhìn thấy Kim Long còn đang nắm một đầu đại lão hổ, chính là thủ hạ của mình hổ đầu tướng quân. Hổ đầu thực lực lại bị Kim Long nhanh như vậy liền đánh ngất xỉu. Chẳng lẽ Tần Hạo Hãn giấu nghề, đầu kia Kim Long cũng giấu nghề? Chuyện này thực sự là lộ ra quái dị, liền hắn đều nhìn không thấu. Kim Long chớp mắt đến chiến trường, lập tức đi tới Đại Tinh Tinh bên người, bảo vệ đã mình đầy thương tích Đại Tinh Tinh. Đối Bạch Nha nói, Bạch Nha lão đại, chúng ta tới làm giao dịch thế nào? Bạch Nha sắc mặt âm trầm, các ngươi muốn như thế nào? Hắn không có mạo muội ra tay, bởi vì hắn đã cảm giác được. Kim Long xác thực cũng che giấu thực lực. Nếu như Kim Long cùng Đại Tinh Tinh liên thủ, hắn cố nhiên sẽ không thất bại, nhưng là bị thương chỉ sợ là khó tránh khỏi. Hiện tại trung tâm hổ đầu cũng bất tỉnh, nếu như phía dưới người có cái gì dị động, hắn có thể sẽ vị trí bất ổn. Cân nhắc tình thế, hắn không thể không tạm thời đè xuống tính tình, cùng Kim Long nói chuyện. Rất đơn giản, hôm nay chiến đấu đến đây là kết thúc. Hổ đầu tướng quân trả lại cho ngươi. Về sau hai chúng ta muốn chiếm cứ Kít địa bàn, Salemanya địa bàn về ngươi. Ngươi đồng ý liền quyết định như vậy. Nếu như không đồng ý, ta cùng Tần Hạo Hãn sẽ liều mình cùng ngươi đánh cược một lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.